Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, có quan hệ với số 3 người ái mộ. Moldavia, trung tâm quảng trường Thánh Lauren Đại Giáo Đường coi là bắc địa khu vực nhất hùng vĩ giáo đường. Bàn về lịch sử, tòa này trang nghiêm tráng lệ nguy nga kiến trúc cũng là tây bắc khu vực cổ xưa nhất thánh sở chi. Nhất, nó cùng Moldavia chủ thành cùng nhau thành lập. Nó sớm nhất cha xứ cũng như nhau cùng Radcliffe gia tộc đồng loạt vào ở cái này rét lạnh hoang dã. 400 năm thời gian trôi qua, thành thị dần dần khuếch trương, mà này dạy đường bên trong cũng tăng thêm không ít mới công trình. Tỷ như nói, gần nhất mới vừa vặn tạo dựng lên truyền tống điện, ở vào cầu nguyện đại sảnh bên trái bên cạnh điện. Nổi lên trận trận thời không gợn sóng, mà sớm biết được thông báo giáo đường người vội vàng mở ra tiếp dẫn trận pháp. Sau đó, U Lam thời không môn liền ở bên điện trung tâm mở ra. Dẫn đầu đi ra Joshua, lại nhăn nhăn mi đầu. Hắn nghe thấy có trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương mơ hồ từ không xa phương truyền đến. Chiến sĩ hiu hiu cất bước hướng về phía trước. Vì những thứ khác người tránh ra vị trí. Sau đó, hắn hai mắt nhất chuyển, nhìn phía bên phải bên cạnh đại sảnh vị trí. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vách tường. Thế nào, lại bắt được tà giáo đồ sao? Ra hiệu đom đóm cùng lẫm trước đi xem một chút tình huống. Hắn dùng bình thản ngữ khí đối một bên khống chế truyền tống trận pháp tuổi trẻ học đồ hỏi. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn, bọn hắn còn không có hấp thụ giáo huấn, đều đã đưa nhiều người như vậy. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, ngay tại ngày rời đi đêm hôm đó, số 3 tiểu thư lại bắt được không ít tà giáo đồ. Lorenda tiên sinh hiện tại đang dùng thánh quang thẩm vấn bọn hắn. Thao túng trận pháp học đồ vẫn là vị kia trẻ tuổi tóc đen mục sư học đồ. Nhìn qua sắc mặt có một số mỏi mệt, tựa hồ bị thẩm vấn tạo thành kêu thảm quấy rối tới đêm không thể ngủ. Đối với Joshua hỏi thăm, hắn giữ vững tinh thần chăm chú trả lời, bởi vì nhân số tương đối nhiều, cho nên từ tối hôm qua bắt đầu vẫn tại thẩm vấn. Giờ đây hẳn là người thứ bảy đi. Phiền phức, lắc đầu, chiến sĩ nhìn qua đối loại này xử trí phương pháp không hài lòng. Mục đích của bọn nó sớm biết bại lộ, không bằng sớm một chút xử quyết, miễn cho lãng phí tinh lực. Chữ ở giữa, Áp Can liền không có coi tà giáo đồ là người nhìn. Ngay từ đầu, Atanis bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Ngay tại Joshua dứt lời, đom đóm cùng lẫm cũng đi ra bên cạnh điện, tiến đến phát ra tiếng kêu thảm địa phương về sau. Một cái có một số nhẹ nhàng thiếu nữ tiếng từ nơi cửa truyền đến. Này thanh âm ngay từ đầu còn có chút hư huyễn, kéo lấy một tia hồi âm, nhưng sau đó liền biến thành rõ ràng lên tới. Nhưng sau này mới phát hiện, đám người này cùng trước đó những cái kia cũng không phải là cùng một nhóm người. Cái kia thánh kỵ sĩ cũng là lo lắng mục đích của bọn hắn cũng không giống nhau. Cho nên mới quyết định trắng đêm thẩm vấn, nhìn xem có cái gì tin tức mới. Theo thanh âm dần dần rõ ràng, từng đạo ma lực ánh sáng nhạt lấp lóe, trong không khí chiết xạ ra hình chiếu 3D, nương theo lấy nhỏ bé phù văn không ngừng cấu trúc. Một cái lơ lửng ở giữa không trung thiếu nữ tóc lam thân hình cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh điện. Cửa ra vào, đại khái khoảng 1m50. Một thân màu đen váy đầm, mép váy điểm xuyết lấy chút lông vũ trang sức. Thiếu nữ này khuôn mặt tú lệ, như con rối hình người một loại tinh xảo. Nàng hai lỗ tai hiu hiu hướng lên nhếch lên. Phần lưng có một đôi cánh, có thể nhìn ra được, cũng không phải là nhân loại. Số 3A, bất kể nói thế nào, vất vả ngươi, nghiêng đầu, Joshua giơ lên thủ. Đối vẻ mặt phiền muộn thiếu nữ lên tiếng chào. Hắn dứt khoát hỏi, như vậy đám người này cùng trước đó tà giáo đồ có cái gì khác biệt? Sai lệch phía dưới, Số ba nhìn qua có một số buồn rầu. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên môi, suy tư hình dung từ, yếu hơn một chút, càng không có tổ chức tính, hoàn toàn là đám người ô hợp, mục đích cũng là loạn thất bát tao, cơ bản đều là nói láo. Nói xong, nàng hiu hiu quơ quơ đầu, đáng yêu hừ một tiếng, sau đó có một số không thú vị nói, còn tưởng rằng có thể càng có ý tứ một chút. Ngay tại trí tuệ nhân tạo thiếu nữ cùng Joshua trò chuyện với nhau, có quan hệ với đêm qua xuất hiện tà giáo đồ sự tình lúc. Đến tiếp sau các pháp sư cũng lần lượt thông qua thời không thông đạo, đi tới trong gian điện phủ, bọn hắn nhìn qua đối truyền tống chuyện này hết sức quen thuộc. Không ai bởi vì truyền tống tạo thành hiu hiu không gian đảo lộn cảm giác mà choáng đầu. Chờ tới 15 người tất cả đều xuyên qua thông đạo sau đó, màu u lam thời không môn liền chậm rãi phong bế. Còn chưa chờ tới những pháp sư này cảm khái, mình đã đến tới Bắc Địa, cái này đã từng đế quốc ranh giới nhất nông thôn địa phương. Thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy Joshua trước người phiêu phù ở giữa không trung, số 3 tê đầu một cái trông thấy trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Là một tên tóc mai hơi trắng bệch trung niên pháp sư, nhìn qua rất là ôn tồn lễ độ. Đối với mình tiếp xuống muốn đối mặt hỗn độn ôn dịch chuyện này, hắn tịnh không có chút nào cảm xúc ba động, đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị tâm lý. Có thể mặc dù là như thế, tại nhìn thấy số ba thân hình về sau, hắn vẫn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là gì đó, liếc mắt liền nhìn ra đối phương cũng không phải là chân chính sinh vật, mà là một loại nào đó ma lực tụ tập thể. Có thể chính là bởi vì như thế, mới lệnh cái này trung niên pháp sư khiếp sợ như vậy. Như thế tinh tế ma lực khống chế kỹ xảo, hoàn mỹ phù văn kết cấu, đơn giản cùng chân nhân giống nhau như đúc không, chẳng bằng nói là thật sự người càng thêm mỹ lệ. Chân lý ha, thuận hắn lửa nóng ánh mắt, cái khác pháp sư cũng đều chú ý tới số ba dáng người. Bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía trí tuệ nhân tạo thiếu nữ trên thân. Sau đó không hẹn mà cùng phát ra sợ hãi thán phục. Đơn giản chính là nghệ thuật. Xem như pháp sư, bọn hắn nhanh chóng xuyên thấu qua biểu tượng, phân tích ra số 3 trên thân kia vượt qua microp đại lục giờ đây ma pháp đẳng cấp phù văn kết cấu. Làm sao có thể, cho dù là đông bộ bình nguyên đám người kia cũng làm không được loại cấp bậc này ma lực sinh mệnh. 20 năm, không, vượt qua ta môn kỹ thuật trình độ chí ít 30 năm. Loại này đẳng cấp vi phù văn cấu tạo là đại lục cấp nan đề. Rất nhiều ma năng cơ giới hạch tâm chính là vây ở chỗ này vô pháp làm nhỏ xuống. Đến tột cùng là ai giải quyết phương diện này vấn đề? Đồng thời thực tế ứng dụng hóa, ngoặc kép, không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, nguyên bản một mực đều đang ngẩn người mo. Ánh mắt cũng từ trước đó tan tác biến thành ngưng thật lên tới. Vị này cùng Nostradamus so sánh, thiếu một phần pháp sư yêu nhã tác phong, lại nhiều một tia quân nhân đặc thù kiên nghị khí chất. Pháp sư già nhìn xem số ba thân hình, trầm giọng nói, cùng hắn nói là ma pháp tụ tập thể, không bằng nói là nguyên tố sinh vật, hoàn toàn do thuần túy ma lực cùng phù văn cấu tạo mà thành sinh mệnh, còn có đầy đủ linh hồn. Chân lý a, trong nháy mắt này hắn tựa hồ có chút bí từ. Nhưng sau đó, Mo liền dùng sức gật đầu, dùng chắc chắn còn kéo lấy vẻ hưng phấn giọng nói, đơn giản hoàn mỹ, chú ý tới các pháp sư bạo động, đang cùng số ba giao lưu do xua khí tức không khỏi hiu hiu cứng lại. Hắn cũng là quên đi, đối với này nhóm say mê với tri thức cùng kỹ thuật các pháp sư tới nói, số ba tồn tại bản thân liền sẽ để bọn hắn hưng phấn không gì sánh được. Đây chính là Kalis, thế giới tinh hoa nhất ma năng kỹ thuật hội tụ mà thành sinh mệnh. Bản thân tồn tại chính là một cái kỳ tích, mà trí tuệ nhân tạo thiếu nữ cũng rất ưa thích những pháp sư này đối nàng khích lệ. Đặc biệt là những cái kia, cùng thật. Không, thật sự càng đẹp. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Đây chính là chân thực. Loại hình bình luận, số 3 nghe xong, khóe miệng liền không nhịn được hiu hiu nhếch lên. Bất quá nàng cũng minh bạch. Nếu chính mình còn tiếp tục ở lại đây mà nói, tình thế nói không chừng sẽ không có cách nào khống chế. Những cái kia còn tại khiếp sợ pháp sư chút sau nói không chừng sẽ nhịn không được trực tiếp, động thủ, đi phân tích nàng. Cho nên tại đại khái đối chiến sĩ kể một chút có quan hệ với tà giáo đồ tình báo về sau. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ liền dứt khoát biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một chỗ vỡ vụn ma lực điểm sáng. Ta chỉ có thể nói, không thể trả lời. Tại những pháp sư kia kịp phản ứng trước đó, do xua dẫn đầu quay đầu, quét mắt phía sau mình những này người thi pháp. Hắn dùng nghiêm túc ngữ khí nói, đây là có liên quan tới Radcliffe gia tộc bí mật. Coi như các ngươi hỏi ta, ta cũng không hiểu những cái kia kỹ thuật. Trong lòng nghĩ như vậy tới, phối hợp với chính mình cái kia đáng sợ mị lực, chiến sĩ thành công chế trụ tràng diện, ngoại trừ pháp sư già mo mặt không đổi sắc, phảng phất còn tại suy tư bên ngoài, cái khác pháp sư đều cảm giác một cỗ gió lạnh thúc qua, phía sau dâng lên một cỗ ác hàn, mà nhìn thấy trước nay chưa từng có tinh diệu phù văn kỹ thuật hưng phấn cũng nguội xuống. Xem như người thi pháp, bọn hắn tự nhiên đều là người thông minh. Tại sơ qua tỉnh táo sau khi, những này nguyên bản có một số quên hết tất cả pháp sư đều nhớ lại chính mình nguyên bản nhiệm vụ. Cũng đều nhớ lại rời đi đế đô trước đó. Nostradamus đối bọn hắn dặn dò qua. Moldavia bên trong, có thật nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng đồ vật. Pháp sư già trầm giọng nói, nhưng đừng quá mức hưng phấn. Quên đi chính mình lúc đầu nhiệm vụ, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là phổ thông khuyên. Bảo, bây giờ trở về nhớ lại đến, những pháp sư này tức khắc liền minh bạch, Nostradamus chỉ là trình bày sự thật mà thôi, mà bọn hắn cũng tốt nhất cũng chiếu vào làm. Nơi này cũng không phải đế đô, mà là trời cao đất xa bắc đất. Trước mắt thực lực này cường đại tóc đen chiến sĩ chính là nơi đây lãnh chúa. Một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là chỗ này chúa tể. Hắn nếu nói không nên hỏi, vậy thì nhanh lên ngậm miệng đi. Trông thấy những người ở trước mắt nhanh chóng an tĩnh lại về sau. Joshua hài lòng khẽ gật đầu, nhìn lại âm mị lực ngẫu nhiên vẫn có chút chính diện tác dụng. Sau đó, hắn quay người. Nhìn về phía kia tên tóc đen trẻ tuổi mục sư, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Dranos, đại nhân. Tóc đen mục sư hơi sững sờ, tựa hồ có chút nghĩ không ra chiến sĩ biết hỏi thăm vấn đề này. Nhưng hắn hay là nhanh chóng hồi đáp, ngài có cái gì phân phó? Như vậy Dranos, người trước kéo lấy này nhóm pháp sư lão ra đi nghỉ ngơi địa phương. Chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Chiến sĩ quay đầu, đối vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ Mo nói, mà Mo tiên sinh, ngươi liền cùng đi với ta nhìn xem tà giáo đồ. Nếu có cần phải, chúng ta còn có thể đi địa lao nhìn xem, mở mang kiến thức một chút cái gọi là ôn dịch. Được, pháp sư già trầm giọng đáp ứng nói, xem như người dẫn đầu. Hắn so những người khác muốn bảo trì bình thản. Đây vốn chính là mục đích của chúng ta. Dứt lời, hai người liền gọn gàng mà linh hoạt rời đi bên cạnh điện. Mà cái khác 14 người pháp sư liền đi theo kêu to Dranos tóc đen mục sư. Đi hướng một bên giáo đường đãi khách sảnh. Mò cùng do xua rời đi thời gian cũng không dài. Đại khái hơn một giờ đợi. Pháp sư già liền vẻ mặt nghiêm túc đi trở về. Lúc này, đã sử dụng hết bữa sáng chưa vị pháp sư chính chia mấy cái tiểu tổ. Nhiệt liệt thảo luận có quan hệ với phù văn cấu tạo vi hình hóa. Mật độ cao ma lực sinh mệnh và nhân công linh hồn chỗ khó. Trong bọn họ một ít người hoài nghi, số 3 kỳ thật cũng không phải là một loại nào đó ma lực tụ tập thể, mà là cái nào đó càng cao hơn siêu người tạo sinh mệnh hình chiếu. Bởi vì thân thể của đối phương ngưng tụ cùng tản ra đều là như thế dễ dàng. Hoàn toàn không có nửa điểm quay chung quanh một loại nào đó hạch tâm tụ tập dấu hiệu. Bất quá đáng tiếc tịnh không có người có thể xác nhận suy đoán này. Bọn hắn cũng không có cơ hội kia đi khảo chứng. Tốt, chư vị, nhìn lấy trước mắt một màn này. Mo sắc mặt nghiêm nghị. Hắn trầm giọng nói, yêu cầu mọi người ở đây an tĩnh lại. Chúng ta bây giờ muốn bắt đầu nói chuyện chính. Toàn bộ đãi khách sảnh trong nháy mắt liền yên. Tĩnh trở lại, này đủ để chứng minh pháp sư già tại đệ tam nghiên cứu tổ uy nghiêm. Nhưng dù cho như thế, Mo cũng không có biểu hiện ra gì đó thần sắc cao hứng. Hắn khẽ thở dài một cái, sau đó từ trường bào bên trong móc ra một cái chứa cái gì màu đen đồ vật bình nhỏ. Nghiêm túc nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta không phải tầm thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.